xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 93, thần y yêu nghiệt thụ và giáo chủ biến thái công. 45, góc truyện audio.com, edit cá, Quân Khanh mặc đi về phía Diệp Mộ Xanh nói, hoa hải đường đẹp thế nào cũng không bằng ngươi. Quân Khanh mặc nói những lời này làm Diệp Mộ Xanh nhớ tới vài chuyện trước kia, trong lòng hơi chấn động, cậu cười nói, ta rất tò mò về 10 năm trước vì sao ngươi lại trồng hoa hải đường ở đây. Lúc trước ta bị phụ thân phái đi giết người, trên đường đi thấy hoa hải đường này, liếc mắt một cái liền thích. Quân Khanh mặc giải thích, 10 năm trước đúng là hắn liếc mắt một cái liền thích, ở đầu nhánh cây hải đường nở rộ đóa hoa màu đỏ, bởi vậy hắn đã dò hỏi người qua đường về tên hoa, sau đó đi tìm mấy giống cây để trồng trong sân. Hiện giờ nhìn thấy Diệp Mộ Xanh cũng thích màu đỏ của hoa hải đường, trong lòng Quân Khanh mặc rất là cao hứng, năm đó hắn không tìm thấy hoa hải đường màu trắng. Sáng sớm hôm sau Quân Khanh mặc đã rời khỏi ma giáo để lên Thiên Sơn ngắt Thiên Sơn Tuyết Liên cho mẫu thân, Diệp Mộ Xanh tự biết khinh công của mình kém hơn Quân Khanh mặc nên không đi theo, ở lại ma giáo bồi Vô Lâm Nhi thuận tiện luyện chế dược liệu để chữa trị đôi mắt của Vô Lâm Nhi. Tốc độ của Quân Khanh mặc nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của Diệp Mộ Xanh, buổi chiều ngày hôm sau Quân Khanh mặc không tổn hao một sợi lông nào đã mang theo Thiên Sơn Tuyết Liên trở về. Một tháng sau, đôi mắt mù rất nhiều năm của Vô Lâm Nhi một lần nữa lại có thể nhìn thấy ánh mặt, nước mắt không nhịn được trào ra hốc mắt. Bá mẫu, đây là hoa dung cao, có thể loại bỏ những vết sẹo trên mặt người, chỉ là quá trình sẽ rất đau. Thấy cảm xúc của Vô Lâm Nhi dần dần bình tĩnh, Diệp Mộ Xanh đứng ở một bên móc một bình sứ ra từ trong ngực rồi đưa tới trước mặt Vô Lâm Nhi. Lúc trước Diệp Mộ Xanh ở Kỳ Gia nhìn thấy Triều Ngọc Lộ nên sinh ra ý tưởng luyện chế hoa dung cao, chẳng qua khi đó là vì muốn loại trừ vết sẹo dữ tợn đáng sợ trên người Quân Khanh mặc. Còn người Vô Lâm Nhi hiện lên kinh ngạc, bà sờ mặt nạ ra người trên khuôn mặt mình, đôi tay cầm lấy bình sứ có chút run rẩy nói, Xanh Nhi. Cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi ta sẽ không có ngày hôm nay. Bá mẫu không cần cảm ơn ta, đây đều là chuyện Xanh Nhi nên làm. Ánh mắt Diệp Mộ Xanh nhìn lướt qua Quân Khanh mặc, sau đó cười nói với Vô Lâm Nhi. Vô Lâm Nhi chú ý tới ánh mắt của Diệp Mộ Xanh, bà nghiêng đầu nhìn vào mắt nhi tử của mình, khi thấy Quân Khanh mặc nhìn chăm chăm vào Diệp Mộ Xanh, Vô Lâm Nhi đã hiểu ra, đôi mắt sáng ngời lóe lóe nói, hai đứa đi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn suy nghĩ một chút. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Vô Lâm Nhi đứng ở trong viện lắc lắc đầu, khẽ lẩm bẩm, Xanh Nhi là một đứa trẻ ngoan, cùng là nam tử thì có sao, chỉ cần hai đứa nó hạnh phúc là được. Diệp Mộ Xanh cùng Quân Khanh mặc không có lúc nào là quên tán tỉnh nhau, Quân Khanh mặc còn quang minh chính đại mà gọi Diệp Mộ Xanh là nương tử. Tuy rằng lúc bấy đôi mắt Vô Lâm Nhi không nhìn thấy, nhưng tính lực lại rất tốt. Bởi vậy Vô Lâm Nhi đã sớm đoán được quan hệ của hai người, sự kinh ngạc đã dần dần biến mất theo thời gian, bà chỉ muốn chúc phúc từ tận đáy lòng. Sau khi Quân Khanh mặc cùng Diệp Mộ Xanh rời khỏi chỗ Vô Lâm Nhi, Diệp Mộ Xanh bèn lôi kéo Quân Khanh mặc trở lại chỗ của hai người. Khi nhìn thấy Diệp Mộ Xanh mải, mề lôi kéo mình tiến vào trong buồng, rồi đi đến phía giường, Quân Khanh mặc ngừng bước nói, thân thể của ngươi còn chưa tu dưỡng tốt chúng ta. Diệp Mộ Xanh sửng sốt đánh gãy lời nói của Quân Khanh mặc cười nói, đầu óc của ngươi chỉ có lên giường làm tình thôi sao? Nào mau ngồi lên trên giường đi, sau đó cởi quần áo ra. Quân Khanh mặc nhấp nhấp miệng, không lên tiếng cũng không động đậy. Bảo hắn lên giường cởi quần áo không phải là làm chuyện đó thì còn làm gì nữa? Chẳng lẽ là nhàm chán nên muốn thưởng thức thân thể của hắn ư, mau lên. Thấy Quân Khanh mặc bất động, vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm mình, Diệp Mộ Xanh thúc giục. Cá, có thể các bạn chưa biết, nhà mình còn có tên gọi khác là ổ xuyên sách, hầu như nhà mình thầu 99,99 xuyên sách, và nhà mình sắp thầu một bộ xuyên sách nữa, Omega. Spoil, cho em NG chút, thụ đời trước là diễn viên không may gặp tai nạn rồi chết, sau đó thụ cùng hệ thống làm nhiệm vụ công lực công. Boss phản diện trong sách thụ xuyên không phải vào người mà xuyên vào một chú chó Husky, tuần sau em nó lên sàn nha. Cách chương.